Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khắc tinh của tổng tài, tác giả Tiểu Khánh, chương 1, bỏ trốn. Diệp Tử Anh, 18 tuổi, tiểu thư tập đoàn Diệp Thị, khuôn mặt thanh tú e lệ yêu kiều, dịu dàng, đôi mắt to tròn, làn da trắng như gốm sứ, thông minh, tài trí, có thể nói là tuyệt thế tiểu mỹ nhân. Nhưng trong sự yêu kiều dịu dàng đó, có pha một chút bướng bỉnh, nghịch ngợm, chỉ là một chút thôi, cũng đủ khiến anh trai cô, đại thiếu gia tập đoàn Diệp Thị, Diệp Tử Kỳ, phải mất ăn, mất ngủ. Hiện tại, Diệp Tử Kỳ đang là tổng giám đốc công ty lớn nhất nhì thành phố B. Sinh ra trong gia đình danh môn vọng tộc, cha mẹ cô luôn luôn rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con gái, luôn luôn quản lý nghiêm ngặt mọi hành động của cô. Anh cô thì khỏi phải nói, tuổi trẻ tài cao, tốt nghiệp bằng loại xuất sắc đại học MIT, chỉ mới 25 tuổi. Cha Diệp luôn luôn tin tưởng giao phó trách nhiệm của công ty cho anh. Tự anh đương nhiên không kém cạnh anh trai mình. Học lực của cô luôn luôn đứng nhất nhì trong trường, mà còn là trường của con nhà quý tộc, với chất lượng giáo dục đứng đầu thế giới. Có phải chăng không muốn tiếp tục duy trì trạng thái nhàm chán này, suốt ngày làm tiểu thư ăn không ngờ rồi, được mọi người cung kính lạy phép. Cô Diệp Tử Anh quyết định làm chuyện to gan tày trời. Ánh nắng buổi sáng ấm áp bao trùm cả bầu trời, tiếng chim hót ríu rít khắp nơi trên ngọn cây tựa như là bản hợp ca mùa hạ. Tại biệt thự Diệp gia, các người có tìm thấy tiểu thư chưa? Giọng nói thất thanh của bà quản gia nhà họ Diệp, Trịnh Thu Điềm. Tất cả người làm trong nhà tập trung lại đại sảnh, im lặng cúi đầu, có vài người có vẻ gan dạ hơn chút. Chóp chóp lại ngẩn ngẩn lên, ly xem sắc mặt dì Điềm. Lần này, nhìn thấy dì Điềm nổi giận như vậy, e là họ sẽ tiêu đời hết. Trong số đó, một thanh niên lên tiếng. Dạ thưa quản gia, vẫn chưa? Chưa nói được hết câu thì, các người đúng là cái ăn hại, chẳng làm được tích sự gì cả. Nếu bị phụ nhân biết được, cả đám chúng ta đều sẽ được ăn mài đấy. Dì Điềm lớn giọng. Một anh chàng đi đến, bên môi nói nhỏ gì đó bên tai của dì Điềm. Vừa xong thì thấy bà vội vàng vội vã lên lầu. Ở đây, chàng thanh niên căn dặn đám người làm, tuyệt đối không được lộ ra ngoài. Nếu lão già và phu nhân tìm tiểu thư, cứ nói tiểu thư đi du lịch cùng với các bạn, đã nghe rõ chưa? Rõ, hàng chục người làm, ngay cả làm bếp, làm vườn đều đồng thanh. Tốt, giờ đi làm việc của các người đi. Mọi người tản ra, ai nấy đều trở về công việc của mình. Lúc này ở trên lầu, thiếu gia đã theo lời căn dặn của bọn họ. Dì Điềm cung kính. Đầu dây bên kia, Diệp Tử Kỳ ngồi trên ghế giám đốc từ từ xoay lưng, vẻ mặt anh nhàn nhã. Chuyện tìm Tử Anh cứ để cháu tạm thời dùng cách quản binh, đưa em gái này thì khiến cháu đau đầu mà. Nói xong tắt máy, Diệp Tử Kỳ nhíu mi tâm, đứng nhẹ nhàng đi đến bên cửa kính trong suốt, nhìn lên bầu trời. Diệp Tử Anh, em quả là to gan. Tất cả mọi người trong nhà đều không biết cô ấy đã đi đâu, nhưng anh là anh cô ấy, đương nhiên không qua khỏi mắt anh. Dù ngay cả anh, cô cũng dám giấu, cả gan trốn về Trung Quốc. Anh đương nhiên giấu giếm cho cô, bởi vì anh chỉ có mỗi cô em gái này, anh thương cô nhất. Nếu bị cha mẹ phát hiện, chắc chắn anh sẽ không toàn thay. Có tiếng gõ cửa, mời vào. Giọng anh vang lên không một chút cảm xúc. Ngoài cửa, một cô thư ký xinh đẹp bước vào, giọng nói nhẹ nhàng. Giám đốc, có hạng mục đấu thầu, còn anh ký tên. Anh xoay lưng, gió làm lay nhẹ tóc anh, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt sâu không thấy đáy, đôi môi gợi cảm khẽ mấp máy. Để trên bàn, rồi ra ngoài đi. Phong thái lạnh nhạt vô tình, phải nói là vẻ đẹp vô cùng hoàn mỹ. Cô thư ký nhẹ nhàng đặt hợp đồng trên bàn, từ từ quay lưng ra ngoài đóng cửa lại. Anh ở bên trong ngồi lên chiếc ghế xoay, lật hợp đồng, trong đầu thoáng qua ý nghĩ. Được lắm, anh thì suốt ngày bận bịu công việc, không có thời gian nghỉ ngơi, còn em dám trốn đi chơi. Làm xong hạng mục này, anh nhất định đến đó bắt em về, xem em chơi được bao lâu. Đợi tài thon dài lật từng trang, ký từng chữ ký, anh trai bận bịu khổ tâm như vậy, còn cô, em gái của anh đang ở đâu? Chương 2, trở về. Chiếc máy bay từ Mỹ xóa tỏ bầu trời, bay thẳng về Đài Loan, tại sân bay. Diệp Tử Anh, tiếng nói nhẹ nhàng có phần nôn nóng của một cô bé, có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt trắng mịn hồng hào, đôi môi anh đào đỏ mọng. Cô mặc chiếc váy màu hồng phấn trông xinh đẹp đáng yêu vô cùng. Cách cô bé không xa, khoảng cách đủ để nghe thấy tên của mình. Một cô gái có mái tóc đen mềm mại, rủ rượi xõa tung dài chấm ngang lưng. Làn gió vô tình lướt qua, khiến các sợi tóc khẽ lay động, để lộ khuôn mặt mỹ lệ tuyệt sắc. Đôi môi đỏ, gợi cảm, căng mọng, chỉ còn nở nụ cười là tự hồ có thể hồi sinh sự chết chóc. Làn váy trắng dài, ngàn gói bay trong gió, dễ dàng thấy được thân hình hoàn mỹ nhỏ gầy, khiến cho người ta không tự chủ được mà muốn ôm lấy bảo vệ. Tay trái kéo vali màu trắng, trông vào là biết không phải người tầm thường. Cô đứng ở nơi đó, ngay giữa sân bay, không biết có bao nhiêu cặp mắt ngoái nhìn. Nam thì mơ tưởng, ước mong người con gái ấy là của mình. Nữ thì mến mộ, dung mạo tuyệt sắc như vậy. Đôi tay thon dài đưa lên gỡ cặp kính đen, làm lộ ra đôi mắt to tròn long lanh, như hồ nước trong veo, sâu không thấy đáy. Hàng mi dài cong vuốt khẽ chớp, môi nhếch lên, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Tinh tinh, thanh âm nhẹ nhàng êm ái vang lên từ Diệp Tử Anh. Bỗng chốc đầu óc choáng váng, hóa ra Từ Nhã Tịnh là ôm chặt lấy cô, ôm chặt đến nỗi khiến cô xém hết hơi mà lìa đời. Tiểu Anh, có biết mình nhớ cậu lắm không? Sao lại bỏ mình đi cơ chứ? Cái con nhỏ này chết tiệt. Này, buông mình ra trước có được không? Diệp tiểu thư sắp hết hơi rồi. Xin lỗi, tại mình nhớ cậu quá à? Tịnh Tịnh vừa gãi đầu, nhẹ nhàng buông tha Diệp Tử Anh. Lần này mình trốn về đây chơi cũng vì nhớ cậu đấy. Nhớ ký ức ở nơi này, mình cũng sẽ đi học ở đây. Tử Anh mỉm cười dịu dàng, đặt hai tay lên vai của Tình Tình. Là cậu trốn về sao? Nếu lỡ hai bác ấy biết được thì sao? Tình Tình sửng sốt. Yên tâm đi, anh trai tớ sẽ lo tất cả mà. Được rồi, đã trưa rồi, tớ đói, đi ăn cơm đi. Nhẹ nhàng ấm áp mà nói ra, khiến người ta không cách nào từ chối. Nhắc tới, tớ cũng thấy đói nhỉ? Đi nào. Nói rồi xoay lưng về phía hai người đàn ông mặc đồ đen, đem hành lý của Tiêu Anh lên xe giùm cháu. Nói xong kéo tay Tiêu Anh lên ghế sau, chiếc xe hơi màu trắng sang trọng. Khi hai cô nàng đã yên vị trên ghế, tài xế khởi động xe, đi về hướng nhà hàng Glocher. Trên xe vì mệt mỏi, nên Diệp tiểu thư nhà chúng ta đã ngủ ngon lành. Cho đến khi xe đột nhiên phanh gấp do không thắt dây an toàn, đầu cô ngã đập về phía trước, vào thành ghế. Cũng may, xe sang xịn, ghế mềm như nhung nên cái trán của cô vẫn đẹp như ngày nào. Tự anh xoa xoa cái trán của mình. Có chuyện gì vậy Tịnh? Đôi mắt ngày thơ chớp động, tựa như rất hiếu kỳ trên khuôn mặt mệt mỏi có vẻ như đang còn đang ngủ say. Hình như là va quẹt với xe người ta rồi. Tịnh Tịnh có vẻ lo lắng đôi chút. Tài xế vội vã xuống xe nói chuyện gì đó. Bên kia là một chiếc xe hơi màu đen cực kỳ sang trọng. Kính xe thiết kế lấp lọc, khi người ngoài nhìn vào thì giống như đang soi gương mà thôi, nhưng người bên trong thì lại có thể nhìn rõ ràng mọi thứ bên ngoài. Một lát sau, Tự Anh loáng thoáng nhìn thấy tài xế bên kia cúi đầu xin lỗi. Hai người kia cũng cười vui vẻ, trở vào trong xe, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Tự Anh thấy không có chuyện gì, lại tựa đầu vào kính xe, ngủ say sưa như chưa bao giờ được ngủ trong chiếc xe màu đen kia. Xin lỗi giám đốc có sao không ạ? Giọng nói run rẩy. À không, là cực kỳ run rẩy của cái tên tài xế, trên trán lấm thấm mồ hôi. Phía sau một người đàn ông có vẻ mặt bất cần, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo, sống mũi cao thẳng, ngũ quan sắp xếp vô cùng hoàn mỹ. Ngay cả khuôn mặt anh đẹp như không có gì được so sánh, là vẻ tuấn lãng, là tuyệt thế mỹ nam. Khuôn mặt này chắc chắn là có tỷ lệ quay đầu nhìn của các cô gái là 300%. Mỗi khi cô nhìn thấy, đều ngoái đầu nhìn những 3 lần. Làn da trắng nổi lên trên vét màu trắng, làm anh tốt lên vẻ cao ngạo, lạnh lùng bước từng bước. Tài đóng laptop lại đặt xuống bên cạnh, mọi mỏm mắt máy. Anh biết mình phải làm gì đúng không? Giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn bước người khác, tàn hồn lạc phách. Anh không nói ra, vì cú va chạm kia đã khiến bao dữ liệu của anh đã mất hết. Là người trầm ổn, anh dễ dàng điều khiển cảm xúc của mình, kiềm chế mà chỉ nói một câu nhẹ nhàng như vậy đã là quá sức với anh rồi. Nói rồi khẽ nhìn qua khung cửa kính, con tên tài xế lúc đó tay chân nó sủi lơ, thần thái như bị oan hồn nhập xác, lái xe chạm như rùa bò. Trong khoảnh khắc hai xe lướt qua nhau, dường như trong chiếc xe hơi màu đen sang trọng ấy, có ánh mắt của ai đó vô tình lướt qua cô. Chỉ là lướt qua không có cảm xúc, ai có thể biết trước được, định mệnh đã được sắp đặt sẵn. Chương 3. Hiểu lầm. Chiếc xe hơi từ từ dừng lại trước cửa nhà hàng Roger 1. Đây là nhà hàng Tây khá nổi tiếng ở Đài Loan. Có thể nói, chỉ có những người có tiền mới có thể đặt chân vào đây. Kiến trúc sang trọng bắt mắt, nó được chọn là nơi bàn chuyện làm ăn của nhiều quan chức cấp cao hay các công ty lớn. Tiểu Anh, Tịnh Tịnh lay cô dậy, nhưng con heo lười này vẫn còn đang say ngủ. Tiểu Anh, mau dậy đi, đến nơi rồi. Lần này Tịnh Tịnh lay mạnh hơn một chút, lớn tiếng hơn một chút. Cuối cùng thì Diệp Tiểu Thư cũng chịu mở mắt ra đón ánh mặt trời. Vươn vai một cái, cô đánh lại tinh thần. Tới rồi sao? Hay, ngủ một giấc thật tốt nha, thấy khỏe hẳn ra luôn. Đôi mắt to tròn lén lén nhìn Tịnh Tịnh, cả hai cùng xuống xe, đi vào trong nhà hàng. Quý khách dùng gì ạ? Cô gái phục vụ trẻ cung kính đưa thực đơn cho họ. Khi nhìn đến Diệp Tử Anh, cô gái kia thoáng ngẩn người. Trên đời này có người đẹp đến như vậy sao? Tiểu Anh, cậu vẫn ăn món đó chứ? Tịnh Tịnh chống cằm nghiêng đầu hỏi. Cho em phần bò nướng, cô cười với cô nhân viên. Cô gái lúc này như ngẩn ngơ trở lại bình thường. Cô thật ngưỡng mộ vẻ đẹp này nha, thật ngây thơ và trong sáng. Tịnh Tịnh thì ăn thịt bò cắt lát cho tiện. Tiểu Anh, tối nay muốn đi chơi với bọn mình không? Có nơi này, bảo đảm là cậu sẽ thích. Tiểu Anh đang cắt miếng bò, vừa ngước lên nhìn Tịnh Tịnh. Là ở đâu? Nói cho cậu biết, mình về đây chủ yếu là để đi chơi. Nếu tối nay không đi, thì đợi đến bao giờ hả? Vậy tối nay ở nhà chờ, mình sẽ đến đón cậu. Không cần phiền đâu, nói là ở đâu, mình sẽ đón taxi tới. Ba chiêu Sky, để mình đón cho, dù gì cũng tiện đường mà. Thử lòng cậu xem cậu có dám bỏ mặt mình không thôi. Cậu mà để mình đi taxi thì hôm nay phải nhập viện rồi. Tiểu Anh vừa rồi vừa xiết tay thành một nắm đấm, xoay qua xoay lại, có ý đe dọa. Có tin mình bỏ cậu thật hay không? Đừng tưởng hợp được ít vỏ mèo cào thì lên mặt nha. Tịnh Tịnh khoanh tay nói với vẻ đắc chí, nhưng trong lòng không phải là không biết Tiểu Anh đã đặt đến đai đen karate. Do Diệp lão gia và Diệp phu nhân sợ con mình bị ức hiếp nên đã bắt cô học võ. Mặc dù bên Mỹ chưa bao giờ cho cô rời khỏi tầm mắt vệ sĩ. Ăn trưa xong, Tịnh Tịnh đưa Tử Anh về nhà của Tử Anh, căn hộ cấp 4. Nhìn vào bên ngoài thì rất sơ sài, không có vẻ gì là sang trọng. Trời ạ, cậu ở đâu đây sao? Tại sao không mướn nhà ở chung cư sang trọng một chút? Đại tiểu thư của tôi... Tịnh Tịnh khó tin mở to mắt ra, quay sang nhìn con bạn thân. Đừng đánh giá bề ngoài, bên trong rất sang trọng nhé, chỉ là che mắt thôi. Lần này về, mình sẽ hóa thân thành cô bé nghèo xấu xí. Đồ điên này, không bỏ được tật phá phách. Tịnh Tịnh cốc đầu Tử Anh. Thôi, mình lên nhà ngủ nha, tối rồi chơi tiếp, goodbye. Gớm chết đi được, mình về đây, tối gặp. Nói rồi lên xe trở về biệt thự từ xa. 7:15, tiếng điện thoại reo lâm trời lở đất, đánh thức Diệp Tử Anh, vật vã ấn nút nghe, từ trong điện thoại phát ra tần số âm thanh cực đại. Diệp Tử Anh, đừng có nói là cậu vẫn còn đang ngủ đấy, dậy ngay cho mình đang ở trước nhà cậu này, lập tức thay quần áo, xuống đây ngay, mình cho cậu 5 phút. Tịnh Tịnh bực bội tắt điện thoại, Tử Anh sực nhớ ra tối nay có kèo đi chơi, vội vàng xuống giường, vỡ bộ váy von màu xanh nhạt chạy vào phòng tắm. Quả thật 5 phút sau Tử Anh đã xong và đi xuống. Vừa nhìn thấy Tử Anh, Tịnh Tịnh không nhìn được. Con nhỏ chết tiệt kia, cậu không biết tối nay đi đâu sao mà còn để đầu tóc như thế này hả? Nhìn kỹ, mặt của Tử Anh cô càng thêm hoảng hốt. Cái gì đây? Sao mặt cậu lại trở nên đen như vậy? Cậu bò cái gì? Sao lại có người thích làm mình trở nên xấu xí như thế này chứ? Mình đã nói rồi, nếu lỡ để người khác nhìn thấy dung mạo thực sự của mình, không phải là tội cố ý giết người hay sao? Tự anh chảnh chọe trả lời. Thôi, tôi gớm bà quá đi. Biết là cậu sẽ dịch dung, nhưng không tưởng tượng nổi là còn ghê hơn mình tưởng. Mọi người đang đợi kìa, đi thôi. Hai cô gái lên xe, tài xế khởi động xe. Chiếc xe từ từ lao nhanh trong màn đêm tĩnh lặng. Tại bà Jill Sky, khi chiếc xe hơi dừng lại, hai cô nàng vội vàng xuống xe, đi thẳng vào bên trong. Cánh cửa bật mở, Mi và con mắt đổ dồn về phía hai người. Tình Tền mặc chiếc váy đen ngắn ôm sát cơ thể, hiện lên đường cong tinh tế quyến rũ, để lộ bờ vai thon trắng hồng, tóc búi cao trông thật sành điệu. Mọi người khi nhìn Tình Tình thì cảm thấy thật ngưỡng mộ, thì thầm to nhỏ. Nhưng khi liếc qua Tử Anh thì họ không thể là ói hết ra cơm được. Tử Anh mặc váy von xanh nhạt dài ngang gối, có thể nói đường cong quá quyến rũ đi, nhưng mà gương mặt kia thì quá kinh khủng. Da mặt đen hơn nhiều so với trước khi bôi chất dịch dung đặc chế của thằng bạn thân, tóc xõa ngang vai, nhìn vào nhỏ gầy đáng yêu. Mặc kệ bọn họ, hai cô gái đi thẳng vào trong phòng nơi hẹn gặp mặt các bạn của bọn họ. Sau khi đi vào trong, mọi người chào hỏi nhau, cùng nhau uống rượu rất vui vẻ. Tử Anh nhà ta tử lượng kém, mới uống hai ly mắt đã nhìn một hóa hai. Mình đi vệ sinh đã nhé. Tử Anh tay vừa lên vách tường, lần lần ra ngoài phía cửa. Lúc vừa ra khỏi cửa, đi được vài bước đến cái phòng tiếp theo thì do say quá, đầu choáng váng mà ngã nhào vào lòng một người đàn ông đang đi trên hành lang. Hơn là sau lúc đó cửa phòng bật mở, có một người đàn ông trung niên đang quấn khăn tắm ló đầu ra ngoài, rồi lại đóng cửa lại. Người đàn ông đang ôm Tử Anh có lẽ đã hiểu lầm cô là thứ kia mất rồi. Chương 4. Khắc tinh đến rồi. Anh hai, em sẽ không trốn đâu mà, đừng bắt em về nha. Giọng nói say rượu của Tử Anh vang lên, có lẽ cô nhầm lẫn, đây là anh hai mình, bởi người đàn ông trước mặt cao lớn, cao hơn cô một cái đầu, mặc tay trang màu đen sạch sẽ, sang trọng, giống như cách ăn mặc của anh hai cô. Hai tay Tử Anh chắp lại van xin, vẻ mặt ngây thơ vô tội đáng yêu vô cùng. Anh hai sao? Thì ra cô thích chơi trò chơi này. Lần này giọng âm lạnh phát ra từ phía người đàn ông kia, cực kỳ lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Tử Anh mơ màng ngước lên, nhìn người trước mặt, mới phát hiện ra không phải là anh hai tử kỳ của cô. Nét mặt kia hiện lên vẻ khinh thường cô, cô muốn đấm vào mặt anh ta một phát cho chết luôn, nhưng cô không còn sức lực nữa. Á, lúc này một lực đạo mạnh mẽ đẩy cô ra, Tử Anh choáng váng, ngã va vào vách tường bên hành lang đau đớn, bất chợt thoát khỏi vòng tay ấm áp, khiến cô có một chút tiếc nuối. Mới đó mà đã quyến rũ người khác, cũng không xem lại bản thân, xấu xí như vậy, cô xem thường tôi quá rồi. Thanh âm bằng lãnh này, cô nghe mà sợn gai ốc. Lời vừa nói ra, Tử Anh là nhào đến bên anh. Cô, chưa kịp nói, thì có một cái gì đó ấm nóng trào lên ngực của anh. Là Tử Anh trong lúc kiềm chế quá độ đã không nhịn nổi nữa, cô cứ thế mà nôn hết lên người của anh, không chút do dự, không chút tỉnh táo gây sự với anh. Xin lỗi, thất lễ rồi. Tử Anh lúc này tuy đã mơ màng nhưng vẫn còn có một chút ý thức. Tuy vậy, lời xin lỗi của cô nghe qua như là không có chút thành ý nào cả, lại còn có vẻ kiêu ngạo. Tử Anh buông người đàn ông trước mặt ra, loạn chọn bước đi về phía nhà vệ sinh, vẫn không để ý đến anh ta lúc này, quần đen đầy trắng. Anh ta nhìn lại quần áo của mình, cơ mặt là có chút thay đổi, nhíu chặt mi tâm, anh ta đuổi theo cô. Đi được vài bước, chợt đôi tay cô bị anh ta nắm chặt, xoay lại đối diện với mình. Cô muốn chạy, nhìn nét mặt người đàn ông này cho thấy sức chịu đựng của anh ta đã vượt quá giới hạn, nhưng Tử Anh vẫn ngây thơ. Không, tôi vẫn đang đi từ từ mà. Cô dừng đôi mắt to lòng lanh nhìn anh. Thái độ này là sao? Cô muốn đùa giỡn chắc. Tử Anh đã không biết cô đang chọc giận ai, người mà tất cả các cô gái ao ước có được, luôn luôn nắm giữ được. Chỉ còn một ánh mắt của anh ta cũng khiến họ mãn nguyện. Chỉ cần anh ta muốn, bất kỳ cô gái nào cũng có thể từ bỏ bạn trai của họ, thậm chí là chồng của họ. Nhưng giờ đây, ngay tại nơi này, cô đã thực sự chọc giận anh. Bỗng nhiên anh ta nắm tay cô thật chặt, lực đạo tăng lên đột ngột, khiến cổ tay cô đau buốt. Mà buông tôi ra, đau quá. Tử Anh nhìn không được nên lớn giọng. Người đàn ông trước mặt không nói gì, một mạch lôi cô đi. Đến trước cửa một căn phòng, anh mở cửa kéo cô vào trong, đẩy thẳng cô lên chiếc giường lớn, khóa cửa lại. Tử Anh lúc này tay rất đau, do lúc nãy anh nắm chặt, bật ngồi dậy, chạy đến trước cửa không ngừng hét lớn. Mở ra, mở cửa ra. Nhưng không thể, cửa đã bị anh khóa. Cô quay lại nhìn anh, thì lúc này anh đang cởi áo khoác, vướt trên ghế sofa. Một tay anh cởi áo sơ mi, từng nút được tháo ra, để lộ cơ thể săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, da thịt trắng trẻo không tì vết. Đến khi chiếc nút cuối cùng bị anh tháo ra, cũng là lúc chiếc áo sơ mi rơi trên sàn nhà. Tự anh lúc này cảm thấy như trời đất quay cuồng, tâm hoảng ý loạn, vội lấy tay bịt mắt. Anh làm cái gì vậy? Do quá hoảng loạn mà thanh âm có phần run rẩy. Không phải cô thích như thế này sao? Vừa nói, anh vừa đến gần cô. Thấy người đàn ông trước mặt đang đến gần, Tự anh vội lùi lại phía sau. Anh tiến một bước, cô lùi một bước. Anh tiến thêm một bước, cô lại lùi thêm một bước. Đến khi điểm cuối cùng sau lưng của cô chỉ còn là bức tường lạnh ngắt, cô đã hết đường chạy. Hai tay anh chống lên vách tường, nuốt trọn cô gái nhỏ vào trong vòng ngực ấm áp kia. Hơi thở anh ấm áp phả vào tai của cô. Thế nào, giả vờ ngây thơ sao? Anh tỏ vẻ khinh thường người con gái trước mặt. Lúc này Tự Anh có phần hơi tỉnh táo lại, nhưng vẫn còn say. Cô hoảng loạn đẩy anh ra, nhưng càng đẩy, anh lại càng tiến gần hơn. Có lẽ do cô quá yếu ớt. Á, là tiếng kêu của anh ta. Anh bị Tự Anh cắn một phát vào cánh tay, máu rớm cả một vùng. Cô cũng không vừa, đá luôn vào hạ thể của anh một cú trời giáng, nhanh chóng thoát khỏi sự vây hãm. Anh ta bị đá bất chợt đau nhói, càng thêm tức giận. Tự Anh loạn trọn, chạy khắp nơi tìm chỗ thoát thân. Bất chợt Tự Anh liếc nhìn qua cửa sổ, chưa kịp tính kế, liền bị một lực lớn kéo quay lại phía sau. Dựa lưng vào vách tường, đôi môi bị ai đó phủ lấy, chiếm trọn ngọt ngào. Anh không hề nhẹ tay, ngược lại là cuồng bạo, mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi anh đào bé nhỏ. Cái lưỡi kia mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong, mà cắn, mút. Anh thật mạnh, càng hôn lại càng mạnh, khiến cô hít thở không thông. Thấy người con gái này gần như tắt thở, anh mới buông ra. Tự Anh lấy tay che miệng hùng hổ nhìn anh mắng. Hạ Lưu, cô mắng tôi. Không nhìn xem mình là loại người gì, cô có tư cách gì mà mắng tôi. Mỗi câu có anh ta nói ra đều chứa đầy sự khinh bỉ. Vừa hung hăng kéo tay cô vứt lên giường lớn, Tự Anh lúc này vừa giận dữ lại vừa oán hận. Anh đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô, không chút nương tay, anh cường bạo chiếm đoạt nụ hôn đầu tiên của cô. Giận dữ lại càng thêm giận dữ, cô dùng hết sức bình sinh ngồi dậy, đứng dậy lại đá vào hạ thể anh một cú. Cú này mạnh gấp 3 lần. Cô dám, tay anh ôm hạ thể ngã quỳ dưới sàn nhà. Lúc này mới phát hiện ra người đàn ông lúc này đang vật vã không đứng vững được nữa. Tự Anh chạy đến cửa, định mở cửa trốn thoát. Nhưng cửa không mở được, cô đang rất đau đầu. Liệu thấy anh sắp ngồi dậy được, cô liều mạng đến bên cửa sổ, hơi do dự nhưng hết cách rồi. Tiếng gió va vào cửa nghe xót xét, tấm rèm cửa màu tím phất phơ trong gió, hai cánh cửa đung đưa. Giữa ánh trăng và màn đêm tĩnh lặng, một cô gái nhỏ bay ra từ cửa sổ, tóc cô xõa tung bay trong làn gió, bộ váy thướt tha tung bay phất phới, đẹp tựa như là một bức tranh. Chương 5. Oan gia. Diệp Tư Anh từ cửa sổ rơi xuống, cây đống lá khô héo cạnh gốc cây sơn trà. Cũng may cô liếc thấy có đống lá khô này, còn với đây là tầng 1, nên mới dám liều lĩnh nhảy xuống, chứ nếu không thì chắc cô đã đi theo liệt tổ liệt tông luôn rồi. Trong phòng lúc này, người đàn ông kia đã dần dần hồi phục và đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng của Tư Anh loạn trọn, đầu tóc sôi tuồn với những chiếc lá sách nát dính trên tóc. Cô dần dần khuất bóng trong đêm tối. Tay anh nắm chặt, trong mắt hiện lên một tia hung ác. Đừng để tôi gặp lại cô. Thanh âm đó vẫn như vậy, lạnh thấu xương. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang. Anh nhấc máy. Lãnh Hàn, cậu biến đi đâu vậy? Có chuyện gì sao? Không có gì, đến ngay đây thôi. Tắt máy, Lãnh Hàn lại ấn nút gọi vào một số. Bên kia lập tức nhận điện thoại. Mang cho tôi một bộ quần áo, phòng 202. Dạ tổng giám đốc, lập tức mang tới. Chưa đầy 5 phút, có tiếng gõ cửa. Lãnh Hàn mở cửa. Có một người thanh niên trẻ trạc tuổi anh mặc vest đen, cùng kính cúi đầu đưa bộ quần áo cho anh. Nhận lấy bộ tây trang, anh đóng cửa vào phòng tắm, mở vòi sen. Từng giọt nước rơi trên thân thể của anh. Anh muốn rửa sạch, tắm thật sạch, rửa trôi tất cả những thứ bẩn thỉu của cô gây ra. Sau khi tắm gọi sạch sẽ, bước ra khỏi phòng tắm, khi đi ngang qua chiếc giường, anh nhìn thấy một chiếc lắc chân. Nó rất tinh tế, sợi bạch kim mảnh, có đến những viên đá nhỏ màu tím lấp lánh, trông vừa đơn giản vừa sang trọng. Anh biết nó là của ai. Nhặt lấy chiếc lắc bỏ vào túi áo, anh khoan thai bước đi, đôi chân dài thẳng tắp bước ra khỏi phòng, lưu lại chỉ còn là hương thơm sạch sẽ. Lãnh Hàn trở lại nơi Tề Lãng hẹn anh. Hey, Tề Lãng đưa tay vẫy anh, đi thêm vài bước đến trước Tề Lãng, anh ngồi xuống, đôi chân dài bắt chéo, một tay chống lên bàn, nghiêng người xoa xoa thái dương. Sao vậy, trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm thì phải. Tề Lãng có vẻ quan tâm. Chết tiệt, nếu để tôi gặp lại con nhỏ đó, cô ta sẽ phải trả giá. Lãnh Hàn bực dọc, cảm thấy nỗi hối hận dâng trào. Sao cơ? Ai đã chọc giận cậu? Là con gái sao? Lần đầu tiên thấy có cô gái nào có thể chọc giận cậu đến như vậy. Thật thú vị. Tề Lãng nói với giọng điệu đầy vẻ chăm chọc. Cười lại xem. Lãnh Hàn liếc Tề Lãng, giọng điệu ra dọa. Làm gì ghê vậy? Chỉ nói chơi thôi mà. Tề Lãng không thể nhịn cười khi nhìn vẻ mặt của Lãnh Hàn lúc này. Lãnh Hàn móc điện thoại, giả vờ gọi cho ai đó. Tề Lãng lập tức chụp lấy tay của anh. Này, đừng có chơi ác như vậy chứ. Không dám nữa, không dám nữa. Sau khi uống một ít rượu, hai người ai nấy đều trở về nhà. Tề Lãng trở về khu chung cư cao cấp, Lãnh Hàn trở về biệt thự Lãnh Gia. Nhắc đến Lãnh Hàn, không một ai là không biết đến anh. Một doanh nhân thành đạt, người đàn ông điển hình, người đàn ông lý tưởng của các cô gái, thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Lãnh Hàn chỉ mới 25 tuổi, nắm trong tay chức tổng tài tập đoàn Tài Việt Lãnh Thị, tập đoàn lớn nhất Đài Loan. Không những mới đứng thứ nhất trong nước, công ty anh còn vươn xa ra cả thế giới. Có rất nhiều công ty con trên khắp các nước, không một ai dám đắc tội với anh. Có lần một công ty nọ mới thành lập, không biết đến anh mà mạo phạm đắc tội. Dù chủ tịch công ty đó đã đích thân xin lỗi, thậm chí là quỳ trước mặt anh, nhưng kết quả vẫn là phá sản. Lãnh Hàn cực kỳ mưu trí, rất tài giỏi và có năng lực, nhưng tới tuổi này anh vẫn chưa cưới vợ. Mặc dù ba mẹ anh luôn thúc giục, thậm chí là ép anh đi xem mắt với những tiểu thư của các tập đoàn lớn khác, nhưng chưa lần nào anh có mặt, khiến phụ huynh của các cô nàng cực kỳ phẫn nộ. Phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng vẫn không dám đắc tội với anh. Lãnh Hàn có một người bạn thân là Tề Lãng, bằng tuổi của anh, là thiếu gia của tập đoàn cổ phiếu Tề Thị. Tuy không lớn mạnh bằng tập đoàn Lãnh Thị, nhưng cũng là một trong những tập đoàn lớn nhất Đài Loan. Thiếu gia Tề Lãng bị cha bắt cai quản công ty nên trốn nhà, xa ở khu chung cư cao cấp. Sở dĩ anh sợ Lãnh Hàn là do Lãnh Hàn nắm được nhược điểm đó của anh. Tại nhà tự anh. Tịnh Tịnh, xin lỗi mà, mình gặp phải tên khốn kiếp trời đánh, phải trốn về trước, lần sau mình sẽ không như vậy nữa. Tự anh vẻ mặt thành khẩn vô tội, nhưng Tịnh Tịnh không thể nhìn thấy được. Cậu được lắm, tha cho cậu một lần. Mà nè, ngày mai đến nhà mình chơi nha, ba mẹ mình cũng nhớ bạn lắm đó. Tịnh Tịnh vui vẻ nói. Được, nhất định ngày mai sẽ tới. Ngày mai mình đón cậu. Nói xong, không kịp chờ Tự anh trả lời, Tịnh Tịnh đã tắt máy. Nè, tút, tút, quàng điện thoại lên giường, Tự anh lăn ra ngủ. Cho đến 12 giờ 30 phút trưa hôm sau, ánh nắng chói chang lách qua khe cửa, chiếu rọi vào khuôn mặt nhỏ bé, làm đánh thức cô. Hay, vươn vai một cái, thấy đồng hồ đã quá trưa, Tự anh vội đánh răng rửa mặt, bôi chất dung dịch, gọi Tịnh Tịnh đi shopping. Tại khu mua sắm thương mại lớn nhất Đài Loan và cũng là của Lãnh đại nhân. Bước vào một cửa hàng thời trang sang trọng, Tự anh ngắm nghía, chọn những bộ váy khá đơn giản, mặc thử, ngắm nhìn mình trước gương. Như thế này cũng không xấu lắm, còn mua cả thảy 5 bộ váy. Bước ra ngoài, cô thấy bóng dáng của ai đó khá quen thuộc. Anh ta đang dẫn đầu một đoàn người, tai không ngừng chỉ trỏ, miệng nói gì đó mà toán người phía sau gật đầu sấm sắc. Bất chợt anh nhìn cô, hai ánh mắt giao nhau hơn 30 giây thì cô đã nhận ra anh. Cô vội vã chạy xuống thang máy. Tất nhiên là anh đuổi theo cô, bỏ lại Tịnh Tịnh đáng thương ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi thấy anh không còn đuổi theo cô, nó vào một góc mà thở dốc, bất chợt quay lưng. Chạy tiếp đi. Thanh âm bằng lãnh, chứa vài phần tà khí của Lãnh Hàn vang lên. Cả người Tự anh run rẩy. Tôi không quen anh. Tự anh kiềm chế sợ hãi mà trả lời. Không quen sao? Cũng phải, qua lại với nhiều người đàn ông như vậy, trả trách, lãnh hàng không ngừng giễu cợt, mặc kệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net